Senju gia tộc quật khởi. Chương 47, bốn vị thượng nhẫn vây công. Góc truyện audio.com. Chương 47, bốn vị thượng nhẫn vây công. Hyuga Hizashi nhìn thấy Hayate nhanh như vậy liền giải quyết xong ba tên hạ nhẫn, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không ngờ tên Hayate này thực lực thật sự lại mạnh đến vậy. Nếu để cho hắn đuổi giết ba tên hạ nhẫn hắn vẫn có thể làm được. Nhưng bọn hắn phân tán ra chạy trốn, hắn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới xong. Mà Hayate thì khác, vừa lên chưa được mấy phút liền tiễn ba tên hạ nhẫn về chầu trời. Quả thật là sức mạnh nghiền ép. Hizashi cười lạnh, lần này xem ra nhiệm vụ của chúng ta có thể hoàn thành một cách đơn giản a ao. Bạch nhãn của gia tộc Hyuga chúng ta không dễ nuốt trôi như vậy đâu. Ngươi dám động vào ngươi liền phải trả giá. Hayate nhìn Hizashi giống như đang hóa thân tiếp bịp nói, không nuốt được trôi thôi, liền mở miệng cắt ngang hắn. Đừng nói nhiều, đồng đội của hắn sắp tới. Muốn ra tay liền ra tay đi. Hizashi nghe vậy đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên con ngươi hắn co rụt lại. Vội vàng nói, nhanh ra tay, nếu không không kịp rồi. Ao thấy cảnh này cười lạnh một cái. Thế nào, thấy rồi sao, sợ rồi sao? Hizashi cực tốc xông lại đánh sáp lá cà. Nhu quyền của hắn mở hết sức mạnh cùng tốc độ đánh tới. Đáng tiếc Ao cũng có được bạch nhãn. Bản thân hắn thực lực cũng rất mạnh. Trong lúc nhất thời không cách nào hạ gục đối phương. Hayate thấy cảnh này mắng. Ngươi là cận chiến ninja. Ba người chúng ta đều là nhẫn thuật hình ninja. Một khi ra tay liền sẽ dùng nhẫn thuật đánh chúng cả ngươi. Ngươi đây là đang muốn giết hắn hay muốn giúp hắn? Ta nói gia tộc Hyuga các ngươi rất phế, ngươi còn không tin. Nó. Hayate nổi giận mắng to. Hizashi cùng Ao quấn chung một chỗ khiến hắn không cách nào sử dụng nhẫn thuật được. Sợ ngộ thương đồng đội. Hizashi cũng nhận ra tình huống xấu hổ. Hắn cắn răng một cái vội vàng nhảy lùi lại nói. Ba người các ngươi vây công hắn. Ta tìm cơ hội đánh lén. Hayate không nói hai lời. Hai tay lập tức kết ấn. Thổ độn. Sáu nóng Gatling gun. Từ dưới mặt đất mọc lên sáu trụ đất, nâng lên sáu họng súng đen ngòm. Tất cả đều nhắm thẳng vào Ao. Khiến cho hắn cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc nãy Hayate chiến đấu với ba người kia hắn cũng đã quan sát qua. Nhẫn thuật này của đối phương quả thật rất khó chơi. Một khi bị đối phương hỏa lực áp chế liền khó mà ngóc đầu lên nổi. Ao kinh nghiệm chiến trường phong phú. Hắn hai tay cũng lập tức kết ấn. Miệng phồng lớn. Sau đó nôn ra một đống nước. Thủy độn bạo thủy trùng ba. Thân làm một cái thượng nhẫn. Lượng chakra của Ao vốn không ít. Lại thêm địa hình thủy quốc thuận lợi cho thi triển thủy độn. Hắn vừa phun ra nước liền hình thành một cái quả cầu nước lớn. Ao cùng bốn người đội Hayate vội vàng sử dụng khả năng đứng trên nước. Rất nhanh địa hình chiến đấu liền thay đổi. Shisui nhìn quả cầu nước dưới chân lạnh nhạt nói. Đội trưởng, nhẫn thuật của ngươi bị phế rồi. Hayate cũng thở dài. Quả nhiên thượng nhẫn khó chơi hơn hạ nhẫn rất nhiều. Hizashi thì vô cùng tiếc hận. Hắn cũng biết thổ độn của Hayate rất khó nhằn. Đáng tiếc đối phương vừa cải tạo địa hình liền bị phế. Không có nhẫn thuật mạnh nhất. Chỉ có ninja mạnh nhất. Tất cả nhẫn thuật đều có điểm yếu. Đây cũng không phải là nói cho vui. Hayate liếc mắt nhìn quả cầu nước này. Thoạt nhìn có vẻ giống Kisame đánh với Maitogai. Có điều Ao cũng không có Samehara để hợp thể biến thành cá mập. Độ nguy hiểm bị giảm đi rất nhiều. Hayate liếc mắt nhìn Shisui. Xem ra hai chúng ta phải phối hợp tốt một chút. Còn Tentoukai, ngươi tự mình nhìn tình huống mà xử lý. Hayate cũng không hy vọng gì ở tên đồng đội này. Hắn giống như là đến góp đủ số lượng. Tentoukai cũng hiểu được thực lực của mình ở mấy vị này trước mặt quá yếu. cho nên cũng không dám nhiều lời. Ngoan ngoãn gật đầu, Xi Sùi lập tức xông lên. Phân thân thuật, phát động, trên mặt nước lập tức xuất hiện mấy chục người giống hệt hắn. Mỗi người đều đang cầm một thanh đoản kiếm để ở trước người. Ao trợn to mắt, đều là phân thân không có thực thể. Quái lạ, hắn đột nhiên đem nước vẩy mạnh ra một cái. Từng đoàn nước đánh trúng phân thân nhưng phân thân không hề bị tiêu tan. Là tốc độ, thuấn thân thuật, quá nhanh gây ra ảo giác sao. Ao âm thầm cảnh giác lên. Hắn lúc này đã biết ở trong đội hình này ai mới là khó chơi nhất. Hayate âm thầm gật đầu. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Xi Sùi. Chỉ dùng cấp E nhẫn thuật kết hợp với tốc độ thuấn thân kinh khủng đồng thời khiến những phân thân đồng thời làm một động tác giống như mình. Khiến cho người bị vây công cảm giác như đang có mấy người đồng thời công kích bản thân vậy. Quả thật có chút khó chơi. Nhưng Xi Sùi mục đích cũng không phải là cận chiến. Chỉ thấy mắt hắn đột nhiên trừng lên. Serenian ảo thuật phát động. Ao cả người liền khựng lại một cái. Hiển nhiên là bị ảo thuật ảnh hưởng. Hizashi lúc này phản ứng rất nhanh. Hắn đã ở một bên chờ rất lâu. Lúc này liền bắt được cơ hội tốt. Một cái. Bát quái không trưởng. Cắn trộm. Đánh lén mà tới. Bịch. Trưởng pháp cùng nhục thân trầm đục va chạm. Ao nôn ra một ngụm máu tươi. Cả người bay ngược ra ngoài. Nhưng một chiêu này cũng phá giải ảo thuật mà hắn đang dính phải. Xi Sùi vội vàng xông lên bồi đao. Nhưng Ao phản xạ rất nhanh. Thành công đón đỡ tập kích của hắn. Tuy vậy vẫn bị Xi Sùi dùng. Thuấn thân thuật, thay đổi vị trí tấn công. Ở trên người cắt xuống hai đao. Máu chảy đầm đìa. Hayate liếc mắt nhìn Hizashi thở dài. Ngươi chưa học được. Bát quái phá sơn kích. Sao? Bát quái phá sơn kích là bản nâng cấp của bát quái không trưởng, đều có khả năng đánh xa, nhưng phá sơn kích uy lực gấp mấy lần. Bát quái không trưởng có thể đem người đánh chết tại chỗ. Hizashi xấu hổ nói, chưa học được, chiêu kia rất khó, thật không dễ dàng, vừa rồi để ta ra tay thì chiến đấu đã kết thúc rồi. Ngươi thật con em mờ. Nó đúng là nhân tài a. Hizashi nghe vậy càng xấu hổ. Hắn ngày hôm nay biểu hiện thật sự không xem nổi. Chính hắn lúc này cũng hoài nghi mình có thật sự là thượng nhẫn hay không. Tại sao cứ ra tay liền bóp đồng đội? Xi Sùi mất công dùng Serenian thi triển ảo thuật cơ hội tốt như vậy. Hắn lại nhanh nhảu ra tay đoạt mất cơ hội. Lại đánh không chết đối phương. Quả thật khó xem. Hayate đột nhiên nói, Xi Sùi, lùi lại đi. Xi Sùi nghe vậy cũng không hỏi vì sao. Hắn lập tức chấp hành mệnh lệnh. Quả nhiên hai bên vừa phân ra. Từ phía xa bốn cái bóng người đột nhiên xuất hiện. Dẫn đầu là một vị thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung. Mái tóc màu nâu đỏ che khuất một phần ánh mắt. Đôi mắt to lộ ra vũ mị. Mũi thẳng tinh xảo. Bờ môi đầy đặn mềm mại cực kỳ dụ người. Nhất là dáng người của nàng rất cao. Đôi chân thon dài. Ở trong thế giới ninja này có thể nói là rất hiếm gặp. Riêng đôi chân này. Cực phẩm. Có thể chơi 3 năm. Hayate nhận ra nàng. Tương lai thủy ảnh. Terumi Mei. Phía sau nàng chính là 3 vị ninja thực lực cũng rất mạnh. Đều là thượng nhẫn. Còn là chủ nhân của 3 thanh kiếm trong thất kiếm làng sương mù. Biwa Juzo, thượng nhẫn, sở hữu chém đầu đại đao. Tương lai gia nhập Akatsuki sau đó bị Zabuza chơi chết. Đoạt đao, không gia nhập Akatsuki. Fugaki Suikazan, thượng nhẫn, sở hữu thanh Samehada, đao cá nhám. Tương lai bị Kisame chơi chết. Đoạt đao. Kisame gia nhập Akatsuki, trái ngược với người trước. Kurosuki Raiga, thượng nhẫn, sở hữu 2 thanh điện nha kiếm. Tương lai làm phản nhẫn. Lại thêm đội trưởng Terumi Mei. Đội hình này quả thật cực kỳ mạnh mẽ. Hayate thở dài. Các ngươi rốt cuộc nhận nhiệm vụ gì mà phải điều động nhiều nhân lực như vậy? Bốn cái thượng nhẫn đi ở phía sau bảo vệ một vị thượng nhẫn có bạch nhãn. Ao lại đóng vai con mồi. Muốn câu cá lớn gì sao? Hiyashi nghe vậy cả người run lên. Hắn đột nhiên cảm giác cực kỳ không ổn. Chẳng lẽ cá lớn chính là hắn? Shisui ánh mắt rất sắc bén. Liếc mắt liền thấy thái độ của Hiyashi. Trong lòng thầm khinh bỉ. Ngươi cũng tự mình nghĩ mình là cá lớn. Vậy chúng ta là cái gì? Cá thời tiền sử sao? Terumi mây lạnh nhạt nói ra. Nhiệm vụ bí mật không thể nói. Cá lớn không câu được. Nhưng câu được mấy con cá nhỏ có tiềm năng trưởng thành cá lớn. Hôm nay thu hoạch không tệ. Hayate lần nữa lắc đầu. Quay lại đối với ba người nói. Các ngươi rút lui trước. Nhiệm vụ hôm nay thất bại rồi. Hiyashi, là ngươi tự mình gây khó khăn cho chúng ta. Cũng đừng trách chúng ta không ra sức a. Hiyashi nghe vậy mặt mo đỏ bừng. Cực kỳ xấu hổ. Trong lúc chiến đấu hắn nhiều lần làm lỡ thời cơ tốt. Sức phán đoán tổng quan quá kém. Shisui thì lo lắng nói. Đội trưởng, ngươi một mình sao có thể ngăn cản 5 vị thượng nhẫn? Việc này rất nguy hiểm. Vậy các ngươi định ở lại tử chiến tới cùng với ta sao? Shisui, đừng ngu xuẩn. Đây là mệnh lệnh, mà ngươi biết ninja đối với mệnh lệnh phải như thế nào rồi chứ? Đừng quên, ta mới là đội trưởng. Shisui nghe vậy cắn răng. Ninja thiên chức là phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Hắn cắn răng gầm nhẹ. Lập tức rút lui. Shisui, Tento Kai cùng Hiyashi vội vàng lui lại. Ao đã bị thương. Hắn liếc mắt nhìn Terumi Mei một cái. Terumi Mei hiểu ý, lập tức tách đội hình đuổi giết ba người. Hayate vừa muốn ngăn cản liền bị bốn người còn lại chặn lại. Ao lạnh nhạt nói. Đừng cố, ngươi không thể cản nổi chúng ta đâu. Ngươi chỉ là trung nhẫn. Mỗi người chúng ta đều là thượng nhẫn. Ngươi một mình kéo lại bốn người có thực lực mạnh hơn ngươi ở trên chiến thuật mà nói ngươi đã thành công. Hayate hít sâu một hơi. Xem ra hôm nay không tránh được một trận ác chiến rồi. Hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian a tác. Nói rõ tình trạng sức mạnh của Men. Cảm ơn sự góp ý của Natural Virtue. Men thể năng bằng với trung nhẫn lượng chakra. Đỉnh trung nhẫn. Nhưng thực lực cao hơn trung nhẫn. Bởi vì Men biết nhiều nhẫn thuật cấp cao. Một cái hạ nhẫn bình thường có thể kéo dài chiến đấu rất lâu. Đánh ra 3-4 lần. Cấp C, hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Vẫn chưa thể kết thúc chiến đấu vì đối phương có thể tránh né. Nhưng nếu dùng lượng chakra đó ném ra một phát hỏa độn sát thương phạm vi lớn cấp A hỏa độn hỏa long viêm đạn thì lập tức có thể kết thúc chiến. Đấu, thể hiện ra sức chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Đây chính là do cấp cao nhẫn thuật đem lại sự khác biệt. Men có thể giết chết bất tử tổ hai người bởi vì biết trước tình báo. Nhẫn thuật khắc chế. Mọi người xem Naruto đều biết Hidden thực chất cũng không mạnh gì. Chỉ có bất tử với bí thuật khó lường mà thôi. Người không biết tình báo của hắn bị hắn lấy đi si máu phát là chết. Một khi biết được tình báo của hắn thì giải quyết cực dễ. Còn Kakuzu thì dùng độn thuật 5 loại nguyên tố cơ bản. Mà Minh độn có khả năng hấp thu tất cả 7 loại nguyên tố cơ bản. Trực tiếp khắc chế cứng. Cho nên Kakuzu thất bại. Men bây giờ sức bạo phát cao. Nhưng sức bền không đủ. Bởi vì thể chất còn yếu lượng chakra cũng chưa theo kịp những nhẫn thuật cao cấp hắn sử dụng. Đây là do di chứng của bệnh men mắc phải. Khiến men bỏ lỡ thời gian dài tu luyện. Cơ thể vốn yếu đuối. Cho nên lúc này men phong cách chiến đấu là bạo phát một đợt dựa vào ưu thế nhẫn thuật cấp cao giết địch. Giết được thì tốt còn không giết nổi thì phải chạy. Vì dùng nhẫn thuật cấp cao quá tiêu hao chakra. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.